do M là người chọn bọn T vào nhóm mà phải chịu trách nhiệm chứ. Gì, UK, cả bọn trừ Yumi, được để tôi phân không cần nhàn nha. Yumi, chơi luôn, Ki, Kelly và Si học giỏi nhất nên cho thi phần 1. Anna vs Kim rất đẹp body chuẩn nên thi phần 4. Gì vs KH hay thi phần 2. Mình thiết kế can sáng tạo thi phần 6. Seri và Ki dáng đẹp và cũng có kinh nghiệm trên sân khấu nên thi phần 3. Còn phần còn lại do tôi và Ken đảm nhiệm ok chứ? Yumi, ok, ô, bây giờ giải tán, ai đi chơi Valentine cho đi ké vs Seri, anh cho em đi next, khi NS xong thì kéo Seri đi một lèo, gì anh có chuyện muốn nói vs em, cây, chuyện gì NS đây đi, gì lạnh nhạt, thôi tâm sự thì đi đi, Min, thui bay nhà MK vs Kelly có việc nên lui trước si. VMK đi chơi vs Thiên Ân đây. Min cười tí tuế nhưng cô không PK trong lòng can đau thế nào. V còn hai ông bà K đi đâu à K? Can hỏi, không, Yumi, có, Ken, V Yumi ở lại chơi vs anh nha. Can, K được, Ken, sao lại K can? Mà Ben ở nhà nên em phải về Yumi vừa nói dứt lời thì y tới rồi vào thẳng trong nhà không cần ai cho phép. Kin anh có nhớ hôm nay anh có hẹn vs xem KI nhõn nhẽo. Hồi nào, Kin ngạc nhiên nhưng sợ Anna buồn. Hôm qua ở ba anh trò chuyện vs xem rồi hứa dẫn em đi chơi Valentine mà. Y, Úc Kin cứ mải nhìn Anna. Đi về thôi Yumi, Anna bỏ đi về. Em để cho Anna đi thật hả? Ken, chứ giờ biết sao trời. Kin, đúng là vô dụng, vô dụng. Can, con biến ngay ra khỏi nhà tôi. Ken hét lên khiến y giật MK. Kin thì lẳng lặng bước lên phòng không PK cây làm gì để Anna hết giận. Nhỏ y vẫn mặt dày ngồi chờ Kin xuống đợi tới khi Ken chửi xối xả vào mặt thì Miss chịu về. Cách chương.